Cái đẹp của tự nhiên. Đẹp là cái mà tất cả mọi người mong muốn, hy vọng và tìm kiếm. Giả sử khi con người sinh ra không đẹp, nếu có điều kiện sẽ bằng mọi cách đi thẩm mỹ viện để cải tiến sắc đẹp, hoặc dùng mỹ phẩm để hóa trang sửa hình cho vẻ đẹp của mình được phần thăng tiến kiều diễm hơn. Nhưng mà bất kể là nhân công, thẩm mỹ, có tài giỏi, khéo léo đến đâu cũng không thể nào tái tạo được một nét đẹp toàn mỹ như mình mong muốn. Nói một cách chân tình thì nét đẹp nhân tạo vẫn luôn luôn không bằng nét đẹp tự nhiên. Cái đẹp của tự nhiên. Chúng ta hãy nhìn xem. Trong vũ trụ, trời xanh bao la, mây trắng bao la. Sau cơn mưa, ảnh hiện cầu vồng năm sắc đem đến ngàn muôn ánh tinh tú lấp lánh trên trời cao. Trăng sáng giữa trời, không thanh tao trong sáng một mình, tự đăng cao. Thâu qua vòng cung vọng, nhìn hư không vô biên giới, khiến cho người không những cảm nhận được nét đẹp kiều diễm, duyên dáng của tự nhiên, càng khiến cho người cảm nhận được nét đẹp vô cùng vô tận của tự nhiên. Đứng giữa trời đất, bạn hãy nhìn xem núi cao dốc đứng treo leo, sông biển mênh mông bạc ngàn sóng nước, khi cuồn cuộn trào dâng, khi thì dạt dào âu yếm vỗ bờ. Biển rừng bao la sầm uất một màu xanh thẳm, sa mạc mênh mông vô cùng tận, vân vân. Tất cả những cảnh tượng đại tự nhiên mỹ lệ đó đã tạo nên đất mẹ hùng vĩ, bạt ngàn non sông gấm vóc. Không những khiến cho người ca tụng cái đẹp hùng vĩ của tự nhiên mà còn phải thốt lên những lời tán dương và cúi đầu thi lễ, khâm bái, khí phách hồn thiên sông núi đại tự nhiên. Nét đẹp tự nhiên khiến người người đều ngưỡng mộ, khiến người người đều ca ngâm. Trong cuộc sống, có người vì tìm cầu cái đẹp tự nhiên không đủ, truy tìm nhân công thẩm mỹ viện để tu bổ, đình viện vườn hoa luôn luôn thiết kế được cùng đại tự nhiên, tương thân, tương cận. Phòng đọc sách, phòng tiếp khách luôn luôn bố trí sao có vẻ mỹ cảm tự nhiên. Thậm chí từ y phục, khuôn mặt, thân hình, tư thái, vân vân, ai ai cũng luôn nghĩ đến biện pháp tiêu chuẩn đẹp hợp thời trang. Kỳ thật mà nói, đánh giá về cái đẹp thì khó có gì để lấy làm tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để là đẹp, là toàn mỹ thì cần phải có nguyên tắc. Đẹp cần phải khiến cho người một khi nhìn đến liền cảm thấy tươi mát, dễ chịu, cần phải tỉnh hóa tánh linh, thăng hoa tâm thức, mở rộng tâm lượng. Thậm chí vượt qua thế giới hiện thực khiến đủ lực mỹ hóa cuộc đời. Đó là ý nghĩa của cái đẹp. Trên thế gian, vật kiến trúc nếu vượt quá quy định của địa hình thì sẽ mất đi cái đẹp tự nhiên. Con người cũng vậy. Nếu hóa trang vượt quá sự sanh tạo cũng sẽ mất đi nét đẹp tự nhiên của mình. Bởi vì trang điểm, má phấn, môi son quá đậm nồng sắc tố, có ý kiều mỹ, tình nhân, không những đã làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên mà thậm chí khiến cho người nhìn cũng sợ hãi không dám nhìn. Làm người khi nói chuyện cần phải có sự lưu loát, dí dỏm, thông tình, đạt lý. Xử lý sự việc cần phải bình đẳng, chân tâm, liêm chính. Tiến thoái cũng cần phải hợp lúc, hợp thời. Nếu có thể tiến hành được như vậy là đã tương cận, tương hợp được với cái đẹp tự nhiên rồi. Những gì tự nhiên vốn đã làm tàn đẹp cái cao quý, đức oai vũ oai phong của người nam tử, đức nhu hòa hiền diệu của người thục nữ, đức từ ái an hòa của người già, đức thiên chân lãng mạn của trẻ em. Tất cả mọi hành vi, cử chỉ có thể thể hiện được tương ứng thích đáng với những đức tánh tự nhiên ấy là đã hiển lộ và thành đạt được nét đẹp tự nhiên cao quý, vô giá của mình rồi.